Tà hoàng cuồng phi, ma tôn, thực cốt tuyệt sủng. Chương 29, chim non. Góc truyện audio.com. Máu tươi kích đến nàng tưởng đại khai sát giới. Nhưng người nọ lại ở bị thương nàng đắc thủ lúc sau. Liền không bao giờ ham chiến. Xoay người bỏ chạy, những người này đến tột cùng ý muốn như thế nào? Yên nhi, Ngọc Chiêu mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hai mắt mê mang, không biết đã xảy ra chuyện gì. Xe ngựa bỗng nhiên một oai, nửa cái bánh xe đã xử vào huyền nhai nội, nhảy xuống đi, không rảnh lo cái gì. Phạn Linh Du đem Ngọc Chiêu đẩy xuống xe ngựa, chính mình tưởng nhảy xuống đi thời điểm, chỉnh lượng xe ngựa đều hướng dưới vực sâu rớt, khóe mắt dư quang thoáng nhìn một mặt màu trắng thân ảnh lăng không xẹt qua. Kia quen thuộc thanh lãnh tư thái làm nàng cắn răng, không làm bất luận cái gì dãy giụa. Liền như vậy theo xe ngựa cùng nhau rớt xuống huyền nhai. Yên nhi, Ngọc Chiêu khóc lóc hô to. Cao, chàng một cái phế vật cỡ nào không dễ dàng. Rét lạnh sáng như tuyết kiếm quang chợt lóe mà qua. Chóp mũi ngửi được một cổ nhàn nhạt lãnh hương. Một bàn tay ôm lấy nàng eo. Nàng đâm tiến một cái hơi hiện thanh lãnh ôm ấp chung. Rơi xuống xu thế cứng lại. Liền bắt đầu bay lên. 12 luật là tiên đạo chung số 1 số 2 tiên kiếm. Ổn định vững chắc nâng hai người. Bất quá trong nháy mắt, liền trở lại huyền nhai phía trên. Phạn Linh Xu ngẩng đầu vừa thấy. Vừa lúc Phọng Tiến Lạc từ cặp kia luôn là không gợn sóng hắc mâu chung. Không tốt lắm, cách đến như vậy gần. Hắn có thể hay không nhìn ra trên mặt nàng vết sẹo là giả. Bị hắn vạch trần nói. Hôm nay chỉ sợ không có đường sống. Suy nghĩ quay nhanh, Phạn Linh Xu suy nghĩ nếu là Mộ Hàm Yên, gặp được loại chuyện này hẳn là làm sao bây giờ. Nàng chỉ là cái bình thường thiếu nữ, yếu đuối nhát gan, như vậy tưởng tượng, Phạn Linh Xu liền đột nhiên nhanh trí, lập tức miệng một bẹp khóc ra tới. Sợ tễ không ra nước mắt có vẻ quá giả, dứt khoát phủi đầu ở hắn trên vai, khóc đến đất rung núi chuyển. Lạc Từ một bàn tay ôm lấy nàng eo, lặng lẽ buộc chặt, vẫn không nhúc nhích, không nói một lời tùy ý nàng khóc, thiếu nữ trên người ngọt thanh mùi hương chui vào chóp mũi. Hắn cúi đầu, nhìn nàng tóc đen mềm mại đỉnh đầu, giống nhu nhược chim non, bởi vì khóc thút thít run lên, vẫn luôn run đến hắn trong lòng. Suy nghĩ của hắn không biết vì sao bỗng nhiên bay tới thật nhiều năm trước Lộc Tiên Đài Bồng Lai Các. 7-8 tuổi tiểu Linh Xu, bị sư huynh giao cho hắn trong tay, học tập buồn tẻ tiên đạo tu luyện pháp tác, đại bồn kinh thư quyển trục muốn ngâm nga, nghiên đọc, đối với thiên phú tuyệt hảo nàng tới nói, quả thực là địa ngục tra tấn, nàng không yêu học tập, hắn biết, bởi vậy sư huynh mỗi khi đem nàng sách đến hắn bên người khi, hắn cũng luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt. Từ tiểu bị giáo huấn nghiêm cẩn tác phong, ở trên người nàng luôn là bị nhiều lần phá hư, vẫn là hắn cố tình vì này, nàng không biết hắn cố ý phóng thủy, mỗi lần đều vì chính mình lười biếng đắc chí, ở hắn rời đi thời điểm không kiêng nể gì tu luyện pháp thuật, tăng cường linh lực, chờ hắn một hồi tới, nàng lập tức chạy đến án thư, nâng lên thật dày sách vở, lớn tiếng niệm tụng. Khúc tắc toàn, uổng tắc thẳng, hoa tắc doanh, tệ tắc tân, chậm thì đến, nhiều thì hoặc, a tiểu sư thúc, này thiên ta đã học thuộc lòng lạp, câu chữ rõ ràng, thanh như chuông lớn, như vậy liên tục niệm 15 phút, giọng nói đều nhất định ách, hắn rời đi hai cái canh giờ, nàng còn có như vậy vang dội thanh âm, còn tưởng rằng hắn phát hiện không được, hắn cũng không vạch trần nàng, đứng ở nàng phía sau. Xem nàng lung lay đầu nhỏ, không biết như thế nào nhớ tới những cái đó vừa mới phá xác mà ra chim non. Yếu ớt đến giống như một chạm vào liền toái, cho nên hắn cố ý phóng thủy, gấp không chờ nổi muốn nhìn nàng cường đại lên, không bị bất luận kẻ nào thương tổn. Sau lại mới biết được, ý nghĩ như vậy ngay từ đầu chính là sai, nếu nàng như cụ yếu ớt như chim non. Liền sẽ không trở thành ma giáo trung tàn nhẫn thị huyết linh chủ. Sư phụ, Trần Phong đám người thanh âm gọi hồi Lạc Từ suy nghĩ. Bọn họ vừa xuất hiện, những cái đó người bịt mặt bỏ chạy chạy. Lạc Từ nhàn nhạt mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Trần Phong mấy cái có điểm xấu hổ, rốt cuộc có cái nữ hài tử nằm ở sư phụ trên vai khóc đâu. Đây chính là xưa nay chưa từng có sự tình, ở bọn họ trong mắt, sư phụ một thân thuần trắng không rảnh quần áo, tựa hồ chưa từng có ở mặt trên gặp qua nửa điểm nhi vết bẩn. Mộ cô nương, đừng khóc, những cái đó người xấu đều bị đánh chạy, Tử Phong vội vàng nói, sợ nàng khóc đến quá lợi hại, đem nước mắt nước mũi cũng sát đến sư phụ trên người. Phạn Linh Xu cũng biết một vừa hai phải, Trang xoa nước mắt, chậm rãi thối lui, cúi đầu nói, cảm ơn thanh âm tiên quân, không cần khách khí, Lạc Từ liếc liếc mắt một cái cánh tay của nàng, quần áo bị cắt qua, còn nhỏ huyết, người bị thương, lại đây, Phạn Linh Xu chỉ phải lại đến gần hắn, vén lên ống tay áo, thật lớn một cái miệng vết thương, kia mấy cái tiểu lâu la, làm nàng bắt được, tuyệt đối đại tá tám khối. Lạc Từ lấy ra thuốc trị thương, Trần Phong vội vàng nói, sư phụ, làm đệ tử đến đây đi, hắn sợ sư phụ cảm thấy loại chuyện này phiền toái. Phạn Linh Xu chuẩn bị đi hướng Trần Phong, thủ đoạn lại bị hắn nắm, hắn đạm mạc trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Ngữ khí thực đạm, lại chân thật đáng tin, các ngươi đi xem vị nào cô nương. Nga, là, Trần Phong bọn họ lúc này mới thấy Ngô Si ngồi dưới đất Ngọc Chiêu. Vội vàng qua đi xem xét nàng có hay không bị thương. Phạn Linh Xu đặc biệt thất vọng, nàng như thế nào liền không thể ly Lạc Từ xa một chút đâu. Dược chiếu vào miệng vết thương thượng, có chút đau, Phạn Linh Xu rụt một chút tay. Lạc Từ do dự một chút, nói, nhịn một chút. Phạn Linh Xu nhìn hắn cẩn thận cấp chính mình thượng dược bộ dáng. Nỗi lòng có chút phức tạp, bọn họ tuyệt không nên là như vậy hài hòa ở chung quan hệ. Thanh âm tiên quân, vì giảm bớt nhàm chán, nàng đành phải không lời nói tìm nói. Người tiên kiếm, phàm nhân cũng có thể đi lên sao? Thượng một lần làm hắn ngự kiếm đưa nàng trở về cũng không chịu. Không biết một đoạn này duyên cớ Trần Phong chen vào nói. Mộ cô nương, sư phụ tiên kiếm có linh tính, không có được đến sư phụ tán thành, không thể đi lên, Nga, Phạn Linh Xu ở trong lòng khinh bỉ, thiết, chó má tiên đạo, một phen phá kiếm còn có tính tình, hóa ra phía trước không ngự kiếm đưa nàng, vẫn là bởi vì Lạc Từ này mắt cao hơn đỉnh tính cách căn bản khinh thường nàng cái này phàm nhân. Lạc Từ lại không có nói cái gì, vì nàng thượng dược băng bó hảo lúc sau. Liền buông ra tay nàng, đi đến một bên, mộ cô nương, nàng không có bị thương, chỉ là bị điểm nhi kinh hách, cũng không cần lo lắng. Trần Phong nói, cảm ơn các ngươi, Phạn Linh Xu quay đầu lại nhìn thoáng qua Lạc Từ, nói, thanh âm tiên quân, cảm ơn ngươi lại đã cứu ta, ngày khác nhất định tự mình đến trong phủ bái tạ, nàng nói bất quá là khách khí lời nói mà thôi, trong lòng biết Lạc Từ cũng sẽ không thật sự. Càng sẽ không thích, hắn cá tính tương đương không hảo ở chung. Ai ngờ, nàng mới nói xong, Lạc Từ liền xoay người nói. Hảo, Phạn Linh Xu, nói tốt vô dục vô cầu thanh âm tiên quân đâu. Trần Phong giá xe ngựa lại đây. Nói, mộ cô nương, Ngọc Chiêu cô nương, lên xe ngựa đi. Phạn Linh Xu đành phải đỡ Ngọc Chiêu đi lên. Dọc theo đường đi đều vô cùng buồn bực. Vách núi biên phong rất lớn. Thực lãnh, tuyết trắng quần áo ở trong gió bay múa, Lạc Từ đặt ở phía sau tay nhẹ nhàng hợp lại tiền ống tay áo chung. Giống như sợ phong sẽ thổi đi đầu ngón tay độ ấm. Vừa mới nắm qua tay nàng, sư phụ, những người đó hình như là Tấn Vương phủ người, Tử Phong tiến lên nói. Hai ngày này phần lớn đã xảy ra rất nhiều sự, Tấn Vương đã chịu lan đến, khả năng đối mộ tiểu thư trong lòng có oán. Cách chương.